Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 822, thật không có. Tị thủ hạ 6 cái hắc y nhân bây giờ chỉ còn lại 3 cái. Hao tổn một nửa, hơn nữa còn lại 3 người này căn bản không lại chủ động công kích. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương. Toàn lực đề phòng. Nhìn hướng Cam Thiết, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sợ hãi. Nếu không phải tị vẫn còn ở nơi này, cũng không có bất kỳ cái khác mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ trực tiếp lui. Cam Thiết trên người cũng không phải hoàn hảo, một ít như đầu mũi tên một dạng sắc bén dụng cụ đâm vào trên người hắn. Chỉ là không có một giọt máu chảy ra, Cam Thiết cũng giống như hoàn toàn không phát hiện được một dạng. Căn bản không bị ảnh hưởng. Này liền cho tí người áp lực rất lớn. Cam Thiết như vậy người, bọn họ căn bản là không muốn gặp. Nếu sớm biết, bọn họ khẳng định sẽ khuyên tị đừng đối những người này động tay. Nhất tuyệt vọng, không gì bằng đối phương phá vỡ ngươi am hiểu nhất nhất lấy làm tự hào thủ đoạn. Hơn nữa còn là ngay mặt không mang cái khác kỹ xảo trực tiếp đánh vào. Lệnh bọn họ có loại hỏng mất cảm giác, mà tị lúc này lại chẳng phải không phải như vậy. Trên cánh tay cơ bắp còn đang co quắp, nắm cán dài ngón tay hơi hơi phát run. Trên người hắc bào sớm đã không còn hình dáng, như ăn mày một dạng quần áo rách dưới. Tị kể từ tiếp nhận tí tổ chức đầu lĩnh vị trí, còn chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy chật vật. Nhưng, thương thế trên người xa không bằng tâm lý bị đánh vào tới mãnh liệt. Ngón tay nắm cán dài địa phương, có một cái bị tiêu diệt nhô ra. Nơi này nguyên bản có một cái hoành giang, chữ thập cán dài huê đao, là y theo, dân, chữ lối viết cải tạo mà thành vũ khí. Cái kia tương tự, 10 chữ cán dài, tượng trưng trói buộc nô lệ cái giá. Tí bên trong tổ chức, có tội nô lệ đều sẽ bị cột vào như vậy ngang dọc đan chéo trên cái giá. Thiêu hủy hoặc là sử dụng những phương pháp khác trừng phạt. Nhưng bây giờ, tị trong tay cái này cán dài. Chỉ còn lại một người độc thân, hai đầu bị Thiệu Huyền liên tiếp tước đoạn, một cái thẳng đứng cán dài phía trên liên tiếp một cái đại huê đao. Nhìn xa càng giống lưỡi hái tị bây giờ hối hận, vì cái gì không có nghe tác phóng mà nói. Ở biết được thân phận đối phương thời điểm, không nên ra tay, khai chiến trọng yếu chính là cái gì? Tình báo, tị đối Thiệu Huyền hiểu rõ quả thật có hạn, mà bị thua thiệt nhiều dịch ra người. Lại sẽ không hướng ngoài tiết lộ Thiệu Huyền những chuyện kia. Làm sao nói đó cũng là gia tộc chi hổ thẹn. Bộ tộc bên trong người đều ít có biết. Bộ tộc ngoài người liền càng khó biết. Này cũng đưa đến luôn luôn hoành hành bá đạo quen tí. Ở dã tâm bành trướng dưới. Đem móng vuốt đưa về phía một khối khác đại lục chuẩn bị đại làm một bút thời điểm. Đụng phải ngạnh cha. Còn tìm chỗ chết động thủ. Năm đó tị đem nanh vuốt đưa về phía một khối khác đại lục thời điểm là như vậy nghĩ. Ta bắt ngươi mấy cái người qua tới khi nô lệ. Các ngươi còn có thể trực tiếp vượt biển giết qua tới không được. Sự thật là, Viêm Giác còn thật dám. Không chỉ qua tới, mang người còn không ít. Tối nay động tay lúc trước, tị lại cho là, nhường các ngươi đem đạo bảy giao ra các ngươi không giao. Kia liền chẳng trách ta động thủ. Tất cả đều bắt lại khi nô lệ. Người phản kháng giết. Nhường các ngươi liền cơ hội hối hận đều không có. Nhưng hiện thực chứng minh. Tị lại sai rồi. Hắn tự mình ra tay. Mang theo có phong phú bắt nô kinh nghiệm thân tín. Ở so đối phương nhiều ra một cá nhân tình huống dưới. Bại thành như vậy. Liền chính mình chữ thập cán dài đều bị trẻ thành côn. Đây không chỉ là bởi vì Thiệu Huyền cường đại thực lực. Đồng thời, còn có Thiệu Huyền trên tay cây đao kia. Ở giao thủ trong, tị nhìn thấy cây đao kia trên có cái vân vân. Chẳng qua là lúc đó giao thủ quá nhanh. Thiệu Huyền thế công quá mạnh. Ánh sáng cũng không đủ. Tị căn bản không rảnh đi tỉ mỉ nhìn rõ. Nhưng chỉ là kia một liếc. Tị cũng có thể tin chắc. Thiệu Huyền trên tay cây đao kia. Tuyệt đối là xuất từ công giáp ra nào đó thợ rèn tay. Đến cùng là công giáp ra ai làm ra. Hắn nhất định muốn đi công giáp ra hỏi cái hoàn toàn. Tị đáy lòng tràn đầy là khói mù. Trong đầu các loại ý nghĩ lôi kéo, trên mặt cơ bắp rút động biểu tình đều vặn vẹo, ánh mắt hận hận, nhưng cuối cùng, vẫn là lý trí càng hơn một bậc. Hắn tuyển chọn lui, nếu là tiếp tục nữa, đừng nói mặt khác ba tên thủ hạ, chính là tị chính hắn, cũng sẽ rơi vào càng đại nguy cơ. Khó được, vị này đệ nhất nô lệ mua bán tổ chức đầu lĩnh. Lúc này vậy mà tuyển chọn nhượng bộ, vẫn là bị bức đành chịu nhượng bộ. Lui, tị không cam lòng kêu gào. Rốt cuộc chờ đến tị ra lệnh rút lui. Ba tên đã bị thương hắc y nhân trong lòng buông lỏng. Giây lát cũng không chậm trễ. Thu dây xích đi. Cuối cùng không cần đối mặt quái vật kia. Tị mang người. Tới vội vàng. Đi cũng gấp. Đuổi. Cam thiết hỏi. Không cần. Thiệu Huyền thu đao. Nhìn hướng lúc trước đạo bảy nơi cục đá. Lúc này chỉ còn lại một cái thừng kén ở chỗ đó. Người chạy. Cam thiết có chút tự trách. Vừa mới chỉ lo đi ngược người. Vậy mà bị cái kia trơn nhẵn tặc trốn thoát. Cũng là hắn tự đại. Tự nhận là thân thể biến thành như vậy lúc sau. Không người có thể thoát khỏi hắn cái mũi. Máu mùi liền tính chỉ có một chút xíu. Hắn cũng có thể nghe ra tung tích tới. Nghĩ trốn cũng không gạt được hắn. Nhưng cố tình, đạo bảy lừa gạt hắn. Thành công ở hắn mí mắt phía dưới chạy. Đạo bảy thông qua thay đổi mồ hôi mùi. Tránh thoát tị thả ra truy tung côn trùng. Hắn còn thay đổi huyết dịch mùi. Tránh thoát cam thiết điều tra. Hơn nữa, đạo bầy cũng không phải một thoáng liền hoàn toàn thay đổi. Mà là ở cam thiết cùng những thứ kia hắc y nhân đối chiến thời điểm. Lặng lẽ thay đổi, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý. Hết tốc lực rời khỏi. Thừng kén nội bộ là ướt. Đạo bầy mồ hôi cùng huyết dịch lưu ở phía trên. Cho nên, cam thiết có thể cảm giác được mùi một mực đều tại nơi đó. Mà sớm đã thay đổi người. Thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm. Lưu, làm sao bây giờ? Mộc Phạt hỏi Thiệu Huyền. Mộc Phạt, Thứ Đô, Khu Ly, Lục Trại các ngươi đi về trước. Đuổi theo đội ngũ cùng chung đi trước Vương Thành. Thiệu Huyền nói, người cùng cam thiết không trở về. Chẳng lẽ các ngươi muốn đi đuổi tên đạo tặc kia? Thứ Đô hỏi, không, Thiệu Huyền phủ nhận, chúng ta không đi đuổi đạo bảy. Chúng ta muốn đuổi là tị. Thiệu Huyền trả lời nhường Mộc Phạt lông mày run hai cái. Lại cũng không hỏi thêm nữa. Trước kia hắn mặc dù kiêng kỵ Thiệu Huyền. Nhưng không bây giờ sâu như vậy. Có thể ép tị rút lui. Này là xa xa ra khỏi Mộc Phạt dự liệu. Đồng thời, điều này cũng làm cho Mộc Phạt kiên định cùng Viêm Giác hợp tác quyết tâm cùng lòng tin. Hắn là cái anh minh vĩ đại trường chu thủ lĩnh. Hết thảy lấy bộ lạc lấy lợi làm trọng. Như thế nào có thể khiến bộ lạc càng cường đại? Đi càng xa, hắn liền sẽ chọn con đường nào? Hiển nhiên, bây giờ dựa sát Viêm Giác. Quả thật là cái lựa chọn tốt. Chờ Mộc Phạt bọn họ rời khỏi lúc sau. Cam thiết đem cái kia trói quá đạo bảy thừng kén quẹt mở. Tỉ mỉ nhận rõ bên trong mùi. Không bỏ qua bất kỳ một chi tiết. Đại ý, chấm ngoặc kép. Đây là thân thiết lần đầu tiên đụng phải như vậy tình huống. Bất quá không có lần sau. Nếu là lại đụng phải đạo bảy, hắn sẽ không để cho đạo bảy lại dùng biện pháp này thành công chạy trốn xa. Thiệu Huyền cùng cam thiết cũng rời khỏi lúc sau. Không bao lâu, thiên bắt đầu sáng lên. Mặt trời thay thế trăng sáng bao phủ đại địa. Dần dần, phân tạp thanh âm cũng bắt đầu trở nên nhiều. Một chi đi xa giao dịch đội ngũ trải qua. Cảnh giác mặt mang khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn. Bọn họ đi đường này tuyến không chỉ một lần. Có thể nói, tuyến đường thượng mỗi một cái địa phương. Bọn họ liền tính không làm được hoàn toàn rõ ràng. Nhưng cũng có thể đại khái nói ra là hình dáng gì. Nhưng bây giờ, trước mắt tình hình cùng bọn họ trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng. Xa, nơi này lúc nào có đất cát. Là ta nhớ lộn, một tên viễn hành giả mặt mang do dự. Ta cũng không nhớ nơi này có đất cát. Các ngươi đều không nhớ lầm. Dẫn đội nắm kiếm, chiều kia phiến đất cát đi qua. Chính giữa trải qua thực sự đại một khối địa phương. Mặc dù không phải là đất cát, lại giống như là gặp quá một lần cục bộ thiên địa tai biến một dạng. Nhìn thấy mà giật mình. Cái này làm cho trải qua thiên địa tai biến người. Trong lòng lần nữa hiện lên kia đoạn khủng bố. Nghĩ quên mất làm sao đều không thể quên được trí nhớ. Rốt cuộc đạp lên kia phiến đất cát. Dẫn đội trên chân đá tới một vật. Dùng kiếm đem dưới chân hạt cát gạt ra. Lộ ra một cái đen sẫm đầu mũi tên trạng dụng cụ. Là tí người. Loại vật này. Là tí dùng để bố trí cạm bẫy một cái công cụ. Lại ở xung quanh tìm tìm. Như vậy đồ vật còn có thật nhiều cái. Tuyệt đối là tí người không sai. Ai cùng tí người ở đây đã giao thủ. Vì cái gì liền đồ vật cũng không kịp thu. Ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa. Cách gần rừng cây sớm đã khô héo. Trên nhánh cây một phiến lá cây đều không có. Cành cây giống như là một đụng liền có thể giòn đoạn. Nơi xa, mặc dù còn có chút cây lá cây là lục. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm khô héo. Gió thổi một cái, sẽ có không ít lá cây rơi xuống. Hít sâu một hơi, dẫn đội bước động có chút mềm chân về đến trong đội ngũ. Chuyến này cần phá lệ thận trọng, không thể đại ý. Dẫn đội trầm thấp túc lệ thanh âm trong mang theo không dễ phát giác run rẩy. Bất kể tí người cùng ai giao thủ tạo thành như vậy tình hình, đều không phải bọn họ có thể đi dính chọc. Tránh được nên tránh. Hắn làm tốt rồi một khi phát hiện dị thương. Liền từ bỏ này chuyến đi xa chuẩn bị. Một bên khác, Mộc Phạt bọn họ đuổi kịp đại bộ phận. Thiệu Huyền cùng Cam Thiết đi đuổi tị. Hắn nói buổi tối nhường Caesar chú ý một chút xung quanh. Caesar có thể nhìn thấy một ít chúng ta không thấy được đồ vật. Càng bảo hiểm, chấm ngoặc kép, Mộc Phạt đem Thiệu Huyền giao phó đều cùng Quy Hắc nói. Trường Chu bộ lạc người vây qua tới hỏi Mộc Phạt, thủ lĩnh, trong truyền thuyết tị đến cùng là cái dạng gì? Có phải hay không vô cùng lợi hại? Nghe nói hắn cây đao kia rất kỳ quái. Xuất từ công giáp ra sớm đã mất đi thợ rèn tay. Thế gian lại không người có thể tạo. Mộc Phạt một mặt phức tạp, muốn nói cái gì, lại cũng không biết từ đâu nói lên dáng vẻ. Khu ly cùng thứ đô mấy người đồng dạng, có chút buồn cười. Lại có chút ủ rũ, nhưng suy nghĩ thêm một chút, rốt cuộc đều là chính mình phương này người, nhất thời thăng bằng rất nhiều, dù sao không phải địch nhân, này cũng rất tốt, đuổi mở vây lại hỏi thăm người, Lục Trại hạ thấp giọng hỏi Quy Hắc, đồ vật còn ở sao? Dĩ nhiên ở, ta một mực tùy thân mang theo, Quy Hắc đem trang thủ lĩnh cốt sai túi da thú mở ra, dự tính đem đồ vật lấy ra, chỉ là tay một duỗi vào, Quy Hắc biểu tình liền một ngưng, hướng ngoài móc, móc ra một khối huề dạng phá thạch đầu, nhất thời liền cảm giác không tốt rồi, lật túi, không có, lại móc, thật không có, Quy Hắc đem túi ra thú miệng túi đánh mở tối đa, lật cái đáy hướng lên trời, trợn tròn con ngươi dùng sức hướng trong túi nhìn, hận không thể mỗi một tấc đều quét cái trăm gần 10 lần, nhưng sự thật chính là, trong túi chứa đồ, thật không còn, một nhìn Quy Hắc biểu tình, Lục Trại liền biết kết quả là cái gì. Bất quá, có lúc trước đạo bày ở bọn họ mí mắt phía dưới không tiếng động trốn đi tiền lệ. Lại nhìn Quy Hắc nơi này, cũng liền không như vậy kỳ quái, thậm chí còn cảm khái Thiệu Huyền vậy mà có thể đoán được cái này. Ở chúng ta qua tới trước, Thiệu Huyền trưởng lão nói quá. Nếu là đồ vật bị trộm bày lại trộm trở về, liền không cần tìm, Lục Trại nói, chỉ là đáng tiếc, ít đi cái kia thủ lĩnh cốt sai, liền ít đi một cái nói điều kiện tiền cược. Cùng lúc đó, đạo bảy vành chân nằm ở một thân cây trên nhánh cây. Một mặt đắc ý, tâm thán chính mình thật là thông minh lợi hại, không chỉ thành công thoát thân, còn đem đồ vật lại cho trộm trở về, nghĩ đến Viêm Giác muốn đi Vương Thành. Đạo bảy quyết định trong thời gian ngắn đánh chết cũng không đi Vương Thành. Như vậy liền không sẽ đụng phải những thứ kia Viêm Giác người. Ân, chắc chắn sẽ không gặp lại Viêm Giác người. Tâm lý ám chỉ qua sau. Đạo bảy bắt đầu ngủ gật. Làm lên chính mình đạo bên trong trước ba mộng đẹp Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc. Năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.